ở nhân gian lượm được một vị phu quân. Chương 8, 8, tầm quỷ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Trình như hiểu được nỗi lòng của người bạn này của mình liền nói, được sinh ra từ gì thì sẽ đem lại cảm xúc như thế. Người chính là nếm trải quá nhiều đau buồn dưới nhân gian rồi. Thôi không làm phiền thần quan nghỉ ngơi nữa. Ta phải về xử lý chính sự của ta đây. Tạm biệt, nói rồi Triệu Ti mệnh đạp lên cây đào, rời đi một cách tiêu xoái. Bộp, tiếng quả đào rụng xuống dưới hiên phá tan đi cảm xúc trầm mặc. Tống Trạch cũng vì tiếng rơi ấy mà bừng tỉnh, đi vào trong tẩm điện. Chợp với trong tẩm điện, Thẩm Tống Trạch cởi xiêm y trên người, lộ ra thân thể trăng muốt, làn da hồng hào như những bông hoa đang tươi sắc, ngâm mình xuống dòng suối nước nóng sau viện. Tống Trạch kỳ cọ thân thể xong, liền thấy một cơn gió thoảng qua, mang theo chút mùi lạnh man mác. Nó không những không làm y lạnh mà lại có chút thoải mái ngủ thiếp đi. Làn gió lạnh tụ lại tại một điểm bên cạnh Tống Trạch, một làn khói đen biến mất, để lại một thân ảnh thiếu niên chừng 17, 18 tuổi. Người đó nhìn dáng vẻ nhu mị như nước của người nọ dưới ôn tuyền mà không khỏi rung động. Dù y có thấy qua bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào bình tĩnh trong chốc lát. Khi đã kịp định thần lại, thiếu niên ngồi xuống cạnh vị thần quan nọ, nhẹ nhàng vén mái tóc của người lên để nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp, nắm tay người, hôn lên mờ u bàn tay. Để y không ngấm cái lạnh của xương và gió nơi này, thiếu niên nọ liền dùng linh khí an ủi, làm ấm cơ thể người nọ. Hắn cứ vậy ngắm nhìn một hồi lâu đến khi thần quan nọ chuẩn bị thức giấc mới lưu luyến mà rời đi. Ta lại ngủ quên sao? Cũng chẳng phải là chuyện lạ. Ôn tuyền rất ấm áp, cảm giác rất an toàn. Gió lạnh nhưng lại không khiến y khó chịu. Tống Trạch cảm chừng thời gian đã qua cũng khá đoạn. Y liền đứng dậy thay xiêm y đã chuẩn bị sẵn trên bờ bước ra khỏi ôn tuyền chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai xuống nhân gian. Một nén hương trôi qua, Thẩm Tống Trạch đã yên giấc từ bao giờ? Chắc vì hôm nay nhiều việc nên y ngủ đặc biệt ngon. Kể cả hiện tại có ai đến quấy rầy y vốn không có sức kháng cự. Làn khói đen lại đến, nam nhân nọ tiến tới bên giường Tống Trạch. Vô tình cảm nhận thấy có quỷ khí liền muốn bay đến chống trả nhưng lại được sự mát dịu của quỷ khí làm say giấc. Một mùi vị thân quen, vừa gần gũi vừa xa lạ đến đáng sợ. Nam nhân nọ ngồi xuống nền đất cạnh giường Tống Trạch, chỉ ngồi đó rồi nhìn y say giấc. Đêm nào vẫn cũng đến, một thần quan tuyệt sắc nằm trên giường, một thiếu niên quỷ anh tuấn ngồi dựa vào thành giường, ngắm nhìn tuyệt sắc trước mắt mà cũng ây giấc. Cảnh sắc yên lặng, bình yên đến lạ. Nửa đêm canh ba, nè nè Lôi Phong, ngươi chuẩn bị đồ xong chưa? Ly Cẩn Ngôn hồi hộp không ngủ được. Trong đầu Cẩn Ngôn ý nghĩ được phiêu bạt cùng thẩm thần quan y ngưỡng mộ đã lâu cứ nhảy qua nhảy lại. Cố gắng đến mấy cũng không thể lôi ra khỏi đầu. Lôi Phong bên cạnh cũng không khá hơn là bao mà đáp lời. Đã chuẩn bị đầy đủ, pháp bảo, lộ phí, vân vân và mây mây những thứ khác. Ngươi còn không may ngủ đi, ở đó là phí sức lực, mai mà không bảo vệ tốt thần quan ta liền đem ngươi ném xuống lôi đài hành quyết. Cẩn Ngôn thầm nghĩ, tiểu quỷ nhà ngươi cũng đâu ngủ được. Ta hồi hộp muốn chết rồi, được đi cùng thẩm thần quan là mơ ước lớn nhất khi ta phi thăng. Làm sao ta không hồi hộp cho được? Ta không nghĩ ngươi không giống ta. Một mùi hương làm Cẩn Ngôn chợt dùng suy nghĩ mà vọng ra nói với Lôi Phong bằng thông linh chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quỷ khí, âm khí rất nặng. Lôi Phong nghe thấy vậy cũng dùng thông linh chú truyền lại. Ta cũng cảm thấy quỷ khí, còn rất nặng. Hai người nhẹ nhàng ngồi dậy, đi theo mùi quỷ khí khó chịu kia đến gần viện Thẩm Tống Trạch. Hai người nhìn nhau không hẹn mà thông linh chú. Trong viện có quỷ. Lôi Phong, Cẩn Ngôn liền lèn vào viện, đến phòng ngủ của Thẩm Tống Trạch, mùi vị quỷ khí càng nặng. Từ cửa sổ đình viện lén nhìn vào trong, bọn họ không thấy gì cả, cái này, lẽ nào là do thần quan diệt quỷ nên lưu lại, có chút có lý, hai người liền không hẹn mà rời tầm mắt nhìn nhau, thôi thì đi về, chắc do bọn họ suy nghĩ nhiều làm gì có con quỷ nào dám bén mảng lại gần viện của thẩm thần quan nhà bọn họ chứ. Nếu có thẩm thần quan sẽ phát hiện liền đâu đến phiên hai người họ. Một bên nào đó, Triều Quân đang tầm quỷ khí lên người vị thần quan của hắn liền bị ngắt quãng, có chút khó chịu. Nếu được y liền muốn một đường giết bọn chúng nhưng nếu để vị đó tỉnh liền không phải là điều tốt nên y chọn cách ẩn thân, tiếp tục tầm quỷ khí. Giải thích, tầm quỷ khí, hình thức đánh dấu chủ quyền của loài quỷ từ bách trở lên. Quay lại chương 1, Mỗi loại quỷ có cách tầm quỷ khí khác nhau. Hồi sau sẽ rõ, quỷ vương tầm bằng cách lấy quỷ khí bao bọc trong ngoài của thần quan nha. Bao bọc nha trước cảm giác như đụng chạm nhẹ ấy. Mục đích đánh dấu con mồi hoặc đánh dấu chủ quyền. Đồ của ta, người của ta đừng hòng động vào. Kiểu vậy đó, người được tầm sẽ cảm giác có chút dễ chịu, man mát nhưng không lạnh. Trong quá trình tầm người khác có thể gửi thấy mùi. Tầm xong chỉ có người tầm, yêu ma quỷ quái và người mạnh hơn người tầm mới gửi thấy. Long Chiêu Tiên Đế không gửi được do Tống Trạch vừa lịch kiếp trở về sau một thời gian khá dài và chỉ khi đi diệt quỷ tránh quý nhân của y bị thương nên Chiêu Quân mới tầm quỷ khí. Giải thích hết, cách chương.